Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, bọn họ mới là người một đường. Thừa lão bản trùng hợp như vậy không ở, lại trùng hợp như vậy không thích tam, thất mùi vị, trên đời này từ đâu tới trùng hợp nhiều như vậy? Trong này vô cùng có khả năng, có mờ ám, cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng hàn mang. Ra vẻ hiếu kỳ, hỏi, thừa lão, bản làm sao, tam thất vị không khó ngửi nha. Đại trưởng quỹ bất đắc dĩ trả lời, thừa lão bản yêu thích, ngay cả phu nhân, đều đoán không ra, lão phu há có thể không minh bạch. Cô Phi Yến khó xử, đại trưởng quỹ, cái này tam thất nếu là ít, ta sợ mùi rượu, tửu kình lại không giống vậy nha. Đại trưởng quỹ nhẹ ho khan vài tiếng, cố ý rời cái vị trí, ngồi vào cô Phi Yến. Bên cạnh, cố trưởng quỹ, chỗ này cũng không kẻ khác, lão phu liền không dối gạt ngươi. Thừa lão bản đối dược tửu rất có hào hứng, năm ngoái liền bắt đầu tìm rượu, mới, bây giờ trên tay hắn đơn thuốc không dưới 10 thiếp, hắn cũng không phải dùng ngươi một phần này. Người toa thuốc này, chủ yếu là lão phu. Hài lòng, lão phu thế nhưng là phí hết rất lớn sức lực. Mới nói phục thừa lão, bản dùng ngươi phần này. Đừng đều dễ nói, liền là cái này tam thất. Tuyệt đối, không thể lưu. Ngươi nhìn, phải chăng tìm không sai biệt lắm dược tài. Thay thế đi, đại trưởng quỹ suy tư một chút. Lại nghiêm túc bổ sung một câu. Nhưng là... mùi, vị kia cùng tửu kình, có thể tuyệt đối đừng kém quá nhiều. Đây rốt cuộc là thật, vẫn là đại trưởng quỹ tạo ra viện cớ đây. Cô Phi Yến có khuynh hướng cái sau, nàng tiếp tục diễn trò. Thật sự nói, đại trưởng quỹ, rượu này mới cũng không phải ta có thể nói tính. Muốn không dạng, này, ngày trước chờ mấy ngày, đợi ta bẩm chúng ta trang chủ. Xem chúng ta, trang chủ là có ý gì? Chúng ta lại thương nghị. Thành, vậy lão phu chờ ngươi tin tức. Đại trưởng quỹ do dự một chút, lại bổ sung một câu. Cố trưởng quỹ, thay mặt, lão phu cho các ngươi trang chủ mang hộ câu nói. Liền nói nàng thành ý. Lão, phu nhớ trong lòng, lúc này, thời gian ở một bên quân cửu thần mới dương mắt nhìn đại trưởng quỹ. Một cái, chỉ là, hắn vẫn như cũ bất động thanh sắc, đưa đi đại trưởng quỹ, cô Phi Yến liền cùng quân cửu thần trố mắt nhìn nhau. Hai ngày trong lòng nghi kỵ đều không khác mấy, nhưng là, lý do cẩn thận, quân, cửu thần lập tức liên hệ huyền thương các, tìm hiểu thừa lão bản hành tung. Một ngày sau, quân cửu thần thu đến huyền thương các bên kia tin tức. Thừa lão, bản còn tại Lạc Hà trong thành, huyền thương các cũng không có chuyện gì xảy ra, lần này, bọn họ liền hoàn toàn khẳng định cái này thượng quan đại trưởng quỹ. Cùng Ôn Tử Kiệt là cá mè một lứa, cô Phi Yến tức giận không thôi, cái kia 30 vạn kim, nhất định muốn hắn gấp, bội phun ra, Mai Công Công ngược lại không đau lòng cái kia 30 vạn kim. Mà là may mắn không? Thôi, cô dược sư, đối uổng cho ngươi lưu tâm nhãn. May mắn chúng ta không bại, lộ thân phận, nếu không, việc này liền thật thất bại. Quân cửu thần cái kia anh Tuấn lông mày nhỏ bé khép. Nghiêm túc hỏi, thượng, quan thao cùng Ôn Vũ Nhu có quan hệ gì? Lần này, cô Phi Yến cùng Mai Công Công mới ý thức tới bọn họ không để ý đến. Sự tình mấu chốt, Ôn Tử Kiệt nhường lợi cho ngự dược phòng, vì là giúp Ôn Vũ, Nhu tấn thăng, cái kia thượng quan thao đây. Thượng quan thao là cao quý đại trưởng quỹ, xa cao hơn nhiều Ôn Tử Kiệt một, giai, hắn nếu không có đạt được chân thực chỗ tốt, có thể dung túng, thậm, chí bao che Ôn Tử Kiệt sao? Ôn Tử Kiệt đem chỗ tốt đều cho ngự dược phòng. Thượng quan thao đi đâu mò chỗ tốt đi. Cô Phi Yến rời đi Tấn Dương Thành trước đó điều tra nợ cũ. Ba năm này, Ngự Dược Phòng cùng Huyền Không Thương Hội mua sắm qua không ít dược tài. Trong sổ sách nhìn giá cả đều là giá cả bình thường. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Ôn Tử Kiệt nhường lại lợi. Kỳ thật không có vào Ngự Dược Phòng công gia túi, mà là tiến vào Thượng Quan Anh Hồng đám người túi. Nghĩ đến đây, cô Phi Yến bỗng nhiên kinh thanh. Đại trưởng quỹ cùng Thượng Quan Anh Hồng cùng họ, hai người này mới là một đám a. Quân Cửu Thần chính là ý này. Hắn lạnh lùng nói, Ôn thị huynh muội sợ đều là quân cờ. Cô Phi Yến không thể không bội phục Thượng Quan Thao cái này đại trưởng quỹ. Hắn mượn Ôn Tử Kiệt cùng Thiên Viêm Ngự Dược Phòng như thế lượn một vòng chỗ tốt tiến vào miệng túi mình, phong hiểm cho hết ấm gia huynh muội cùng Ngự Dược Phòng khiêng. Ôn Tử Kiệt vì giúp muội muội tấn thăng, hối lộ Ngự Dược Phòng quản sự, lý do này nhiều đầy đủ nha. Mà ngày khác nếu sự việc đã bại lộ, coi như Ôn Tử Kiệt mở ra đại trưởng quỹ cũng không có bằng chứng. Dù sao sự tình hắn không trực tiếp tham dự, chỗ tốt gì hắn đều không trực tiếp qua tay qua. Liền như là cái kia 30 vạn kim sáo lộ. Cô Phi Yến nhớ tới Ôn Vũ Nhu cái kia kiêu ngạo thần sắc biểu lộ, cũng nhìn không được cảm thấy nàng đáng thương. Ôn Vũ Nhu tự xưng bản thân có làm thương hội lý sự Đường ca, lại không biết mình sớm đã bị Đường ca bán đi. Cô Phi Yến vùng Quân Cửu Thần suy tư, biểu lộ không hẹn mà cùng có chút nghiêm túc. Dù sao bây giờ bọn họ mục tiêu không còn là Ôn Tử Kiệt, mà là Thượng Quan đại trưởng quỹ. Mai Công Công lại gấp cấp bách nói, điện hạ, cô dược sư, chúng ta khoản này dược tửu mua bán đại trưởng quỹ ắt phải gạt Thừa lão bản, hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta nhìn thấy Thừa lão bản. Lần này làm sao bây giờ nha? Bàn bạc kỹ hơn, không thể đánh rắn động cỏ. Quân Cửu Thần truyền đến mang trọng ra lệnh, tra rõ ràng Thượng Quan Anh Hồng thân phận chân chính, tốt nhất có thể tìm tới nàng và Thượng Quan Thao tiếp xúc chứng cứ. Cứ như vậy, cô Phi Yến vừa cùng đại trưởng quý hao tổn, một bên chờ mang trọng tin tức. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn là mang trọng không những không tra được Thượng Quan Thao cùng Thượng Quan Anh Hồng quan hệ, ngược lại mang đến một cái tin tức xấu, Thượng Quan Anh Hồng cả nhà đều mất tích. Vô ý Thượng Quan Anh Hồng sợ cô Phi Yến cha nàng trột dạ mà chạy. Lần này sự tình khó làm, vừa đến không có tố giác đại trưởng quỹ chứng cứ, liền chỉ nói cho Ôn Tử Kiệt giá trị không lớn. Thứ hai, đám kia tam thất đều dùng, cô Phi Yến cũng không tiện lấy đại dược sư thân phận đi tìm Thừa lão bản cáo trạng. Thứ ba, không công khai thân phận tình huống dưới, bọn họ rất khó thấy Thừa lão bản. Cô Phi Yến nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra một cái ngoan chiêu. Nàng muốn bọn họ không gặp được Thừa lão bản, liền để Thừa lão bản tới gặp bọn hắn a. Ngày đó nàng liền mang Quân Cửu Thần cùng Mai Công Công đi một chỗ thanh lâu, nàng mua được lão bản ngụy trang thành mới tới hoa khôi, ở cửa phòng dựng lên tấm bảng, cấp trên viết tử lượng thắng được Thừa lão bản người mới có thể đi vào. Thấy hoa khôi chân dung, thanh lâu sự tình từ trước đến nay không lo không ai truyền đi. Hai ba ngày sau, việc này liền thành Lạc Hà trấn phố lớn ngõ nhỏ người người nghị luận điểm nóng. Tất cả mọi người khăng khăng lên mới hoa khôi vì sao muốn đứng loại quy vừa này, cầm Thừa lão bản tửu lượng làm tiêu chuẩn. Cô Phi Yến lại để cho lão bản thả ra tin tức, nói nàng tửu lượng cùng Thừa lão bản ngang hàng, cho nên mà lập xuống loại quy củ này. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Lạc Hà thành liền tạc qua. Phải biết, Thừa lão bản có thể là cả Huyền Không đại lục tửu lượng người tốt nhất nha. mới hoa khôi một cái cô nương ra tửu lượng làm sao có thể cùng thừa. Lão bản ngang hàng, đó cũng không phải ở đề cao bản thân, mà là tại gièm pha. Thưa lão bản, rất nhanh, đã có người tìm tới cửa. Cái này người không phải người xa lạ, chính là thừa lão bản phu nhân, thượng quan Thành Nhi. Mai công công gấp, cô dược sư, ngươi nhìn một cái, ai ra liền nói thừa lão, bản một đại nam nhân, sẽ không cùng ngươi so đo, tìm đến nhất định là hắn phu nhân. Ai ra nghe nói vị phu nhân này cũng không phải loại lương thiện, cái này tâm địa so nam nhân còn hung ác đây. Cô Phi Yến đương nhiên biết rõ thừa lão bản sẽ không tới. Nàng làm tuồng vui, này chờ chính là lão bản nương. Trước không gặp được lão bản mụ mụ, làm sao có cơ hội nhìn thấy thừa lão bản đây. Nàng mặc kệ không hỏi Mai công công, mà là hướng quân cửu thần nhìn lại. Điện, hạ, các ngươi tránh trước a. Hạ quan cam đoan, rõ lão bản nương nhất định sẽ mang chúng ta đi gặp thừa lão bản. Ngoặc kép, IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIE, hết chương.